bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 277. Quá nhiều người rồi đối với đại đa số khách hàng trong nhóm. Đây thực sự là một chiến trường không khói súng. Thậm chí, trước cả khi cuộc chiến nổ ra, bầu không khí đã trở nên căng thẳng. Lâu rồi không ai nói gì trong nhóm. Tất cả đều đang suy nghĩ, ngày mai có nên xin nghỉ để đi xếp hàng không? Hay gọi dịch vụ mua hộ? Ngay lúc này, một người bất ngờ lên tiếng. Wow, đây là bảo tháp thịt sao? Tôi cực kỳ thích món này. Tôi nhất định phải mua được. Dù phải đến hàng ngày cũng được. Hoặc chủ quán Tiểu Tôn, cô có thể ưu ái tôi một phần không? Coi như cảm ơn tôi đã quảng cáo cho cô nhiều lần như vậy. Cô ấy còn trực tiếp tôn miểu tên của cô ấy. Lê Tử hôm nay đã ăn chưa? Ngay lập tức được nhận ra là một streamer ăn uống khá nổi tiếng tên Lê Tử. Câu nói này khiến cả nhóm sôi sục. Cần gì cô quảng cáo chứ? Chính vì có cô mà cả đám học sinh cũng kéo đến đây nghiên cứu địa hình. Ghét thật, những khách quen của Tôn Miểu thực sự không muốn độ nổi tiếng của cô tăng cao. Tuy nhiên, nhờ sự quảng bá của Lê Tử và chương trình truyền hình, Tôn Miểu đã trở nên khá nổi tiếng trong thành phố này. Tình trạng này rõ ràng là điều mà mọi người không mong muốn. May mắn thay, Tôn Miểu là một người không tham lam. Cô cảm thấy lượng khách hiện tại đã đủ rồi. Hiện tại đã khá bão hòa. Cần gì phải quảng bá thêm nữa? Chính suy nghĩ này của cô khiến những khách quen trong nhóm cảm động đến rơi nước mắt. Quay lại vấn đề chính. Sau khi Lê Tử nói câu đó, nhóm chat lại, sôi sùng sục. Hừ, cô mua được thì hãy nói. Muốn ưu ái à? Vậy tôi cũng muốn. Tôi đã theo chủ quán Tiểu Tôn lâu như vậy. Chẳng lẽ tôi không xứng sao? Quảng cáo, cảm ơn cô nhé. Nhóm 2 của chúng tôi sắp đầy rồi. Việc quảng cáo này thực sự không cần thiết đâu. Đây là ở nhóm 2. Nếu là nhóm 1 thì chắc chắn sẽ còn nhiệt tình hơn. Mọi người trong nhóm 1 cũng đang thảo luận, chủ yếu là về cách chiếm được vị trí. Có người, hai Forbes, lần này áp lực lớn đấy. Thời gian buổi trưa không dễ canh như sáng hay tối. Trong nhóm có nhiều người rảnh rỗi và có tiền lắm. Chủ quán Tiểu Tôn mở bán lúc 10 giờ. Tôi nghĩ 8 giờ đã có người đứng đợi rồi. Lần này cô có thể giành được vị trí đầu tiên không? Thực tế, hai Forbes trong lòng cũng đang lo lắng. Nhưng miệng thì không chịu thua kém. Ai sợ ai chứ? Cùng lắm tôi mang túi ngủ đến chỗ bày quầy ngồi chờ. Tôi không tin có ai đến sớm hơn tôi. Chủ nhà hàng Viên Phúc Lâu, Viên Tương Di, cũng lên tiếng. Nơi này gần nhà hàng của tôi. Ai mua được bảo tháp thịt thì mời đến nhà hàng của tôi ăn cơm. Tôi sẽ cung cấp miễn phí cơm trắng. Nếu có thể cho tôi nếm thử món bảo tháp thịt của chủ quán Tiểu Tôn thì càng tốt. Chủ mèo trong nhóm, bà chủ trà chanh. Chị ơi, em muốn ăn quá. Xin chị đấy. Con mèo nhỏ cúi đầu chào. Gíp khi tất cả mọi người đều ngừng. Lạn. Đứng lên và spam trong nhóm. Tất cả đều hiểu rằng trận chiến này sẽ không có ai chọn cách rút lui. Sáng hôm sau, đúng như dự đoán, mọi người đều dậy sớm. Cô bạn của mẹ Chu Linh cũng dậy rất sớm. Bà ấy từng trải qua cảnh tranh giành sư tử đầu cua, biết rằng 20 phần thực sự ít đến mức nào. Để chuẩn bị xếp hàng, bà ấy thậm chí còn mang theo một chiếc ghế gấp nhỏ, sẵn sàng ngồi đợi chủ quán Tiểu Tôn. Bà ấy đến sớm, đúng như lời ai đó trong nhóm nói. Lúc 8 giờ đã có mặt tại nơi bày quầy. Nhưng điều khiến bà ngạc nhiên là đã có người đứng đợi trước rồi. Cô bạn của mẹ Chu Linh giật mình, bước nhanh tới, đếm số người và nghĩ rằng mình sẽ không có phần. Nhưng khi nghe hai người phía trước nói chuyện, chúng tôi ghép đơn, mỗi người một nửa. Đã thỏa thuận rồi, nhưng hôm qua tôi đã nghiên cứu, nghe nói bảo tháp thịt là một dải thịt dài nguyên vẹn. Chúng ta sẽ trải phẳng nó ra rồi cắt đôi. Được, Ổn thôi, bà ấy đếm lại, phát hiện mình đúng là người thứ 20. Liền vui vẻ ngay lập tức. Bà lấy chiếc ghế gấp ra, ngồi xuống và bình tĩnh chờ đợi. Sau đó, người cứ lũ lượt kéo đến. Đặc biệt là vào lúc 9 giờ, lượng người đổ về càng đông, xếp thành hàng dài phía sau bà. Một số người đếm số người phía trước, cảm thấy không còn hy vọng, rời khỏi hàng, nhưng vẫn không đi xa mà đứng bên cạnh. Đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào hàng người. Ánh mắt xanh lét trông rất đáng sợ. Vào lúc 9 giờ 30 phút, có người không thể chịu nổi. Sử dụng phép thuật sức mạnh của đồng tiền. Anh chị nào có thể nhường vị trí cho tôi không? Tôi thực sự rất thích bảo tháp thịt. Tôi sẵn sàng trả 1.000 tệ. Số tiền này đủ để đi ăn một bữa sang trọng rồi. Mọi người làm ơn giúp tôi một vị trí đi. Cô bạn của mẹ Chu Linh nhìn qua. À, người quen, trước đây khi xếp hàng mua sư tử đầu cua cũng từng gặp. Không cần để ý đến anh ta. Lần bán sư tử đầu cua trước, anh ta cũng đứng bên cạnh và nói những lời tương tự. Ai mắc lừa thì là kẻ ngốc, nhưng bà chắc chắn sẽ không bị lừa. Mọi người trong hàng đều rất kiên định, thực sự không rời nửa bước, chỉ chờ Tôn Miểu đến. Nhìn đồng hồ thấy thời gian sắp đến, bạn của mẹ Chu Linh đứng dậy, nhìn về phía đầu hàng vẫn là cặp đôi Hai Phóp và Abi dẫn đầu. Không biết hai người họ đến từ lúc nào mà có thể giành được vị trí đầu tiên. Vào lúc 9 giờ 50 phút, Tôn Miểu lái chiếc xe bán đồ ăn nhỏ của mình đến nơi. Trong khoảnh khắc đó, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước mỗi lần, Tôn Miểu vẫn không khỏi giật mình trước số lượng khách hàng trước mắt. Không có gì khác ngoài việc, người thực sự quá đông, cũng không thể trách mọi người. Chủ yếu là do Tôn Miểu nghỉ khá lâu. Sau khi bán xong món sườn nướng trên cầu, cô bắt đầu nghỉ ngơi, cộng thêm 8 ngày nghỉ Quốc Khánh. Sau khi trở về lại nghỉ thêm 2 ngày nữa, ngoại trừ vài người lén chạy đến tỉnh Tân, tất cả mọi người đều đã căng cổ, chờ đợi từ lâu. Tôn Miểu còn thông báo rằng sẽ bán món bảo tháp thịt với giá 588 tệ. Phần, đối với đa số khách hàng, đây là lần đầu tiên kể từ món sư tử đầu cua. Hơn nữa, lần bán sư tử đầu cua trước hầu như chẳng mấy ai mua được. Nên lần này họ thực sự không muốn bỏ lỡ. Do đó, tất cả đều kéo đến. Bình thường, số người xếp hàng mua đồ của Tôn Miểu cũng chỉ khoảng 100 người. Nhưng lúc này, đám đông dày đặc, đếm sơ qua cũng phải đến 200-300 người. Cô chỉ bán 20 phần, vậy mà lại có nhiều người đến thế. Tôn Miểu cảm thấy áp lực vô cùng. Khi tuyên bố đã hết hàng, liệu khách hàng có xé cô ra thành từng mảnh không? Vì số lượng người đông, nên số người giúp Tôn Miểu đẩy xe bán đồ ăn cũng nhiều hơn. Chỉ cần dùng chút sức, chiếc xe đã được đẩy đến dưới cột đèn thứ hai. Cũng có người đi đường không hiểu chuyện, hỏi, ở đây có phải đang phát chứng miễn phí không? Sao lại có nhiều người thế? Nhưng nhận được câu trả lời, không phải, chúng tôi đang chờ một người bày quầy. Người hỏi ngây người ra vì không tin nổi, mắt mở to hơn một chút. Nhưng vì đối phương đã tử tế trả lời, anh ta cũng không thể nói. Nhiều người chờ một cái quầy vỉa hè. Điên à, khi rời đi, anh ta vẫn lẩm bẩm trong lòng. Chẳng lẽ tất cả đều là diễn viên thuê về sao? Một quầy hàng vỉa hè chưa bày ra mà đã có nhiều người chờ như vậy. Anh ta lẩm bẩm bỏ đi, nhưng vẫn có rất nhiều người ở lại xem náo nhiệt. Họ còn vào các cửa hàng nhỏ bên đường mua gói hạt dưa, quyết định xem thử người bán hàng rong này rốt cuộc là ai, bán món gì mà có thể thu hút nhiều người đến vậy. Vì thế, ngoài nhóm người đang chờ Tôn Miểu, còn có thêm một số người xem náo nhiệt. Điều này giải thích tại sao Tôn Miểu lại cảm thấy số lượng người khủng khiếp đến vậy. Cô nhìn chiếc xe bán đồ ăn được đặt vào vị trí, rồi nhanh chóng đi tới. Như thường lệ, cô bày bàn, sắp xếp xe bán đồ ăn và bắt đầu chuẩn bị bán hàng. ngẩng đầu lên, cô phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Cứu mạng, áp lực từ ánh mắt này thực sự quá lớn. Tôn Miểu nuốt nước bọt, nở nụ cười quen thuộc, rồi nói với cặp đôi Hai Phóp và Abi đứng trước mặt. Hai người mua một phần nhé. Thực tế, việc cặp đôi Hai Phóp và Abi đứng đầu hàng khiến cô cảm thấy thoải mái hơn một chút. Ít nhất cô quen họ. Tuy nhiên, vừa mở miệng, cô đã lộ ra mong muốn bán cho nhiều người hơn. Nhưng cặp đôi Hai Phóp và Abi đồng thời lắc đầu. Không, mỗi người chúng tôi mua một phần. Khách hàng đã nói vậy. Tôn Miểu không thể ép buộc, nên cô mở tủ xe bán đồ ăn, lấy ra hai hộp, đóng gói riêng biệt, rồi đưa cho cặp đôi Hai Phóp và Abi. Món bảo tháp thịt cao hơn so với các món thông thường. Hôm qua, Tôn Miểu đã phải đi dạo một lúc ở chợ bán buôn mới tìm được loại hộp đóng gói cao như vậy. Loại hộp này thường dùng để đựng lẩu cay, nhưng thậm chí còn cao hơn một chút. Sau khi đóng vào túi, cô còn thêm một đôi đũa dùng một lần. Là Hai Phóp trả tiền, cô ấy luôn trả thừa. Nhưng lần này đặc biệt hào phóng, trực tiếp đưa 1.500 tệ. Điều này khiến những khách hàng phía sau ngạc nhiên. Gì thế? Sao lại 1.500 tệ? Cặp đôi Hai Phóp và Abi cầm túi của mình, nói với Tôn Miểu, chúng tôi đi đây, rồi rời khỏi quầy. Bình thường, họ sẽ ngồi ăn ở bàn nhỏ. Nhưng hôm nay người quá đông. Họ cảm thấy nếu ngồi ăn trên bàn sẽ bị người khác nhìn như xem khỉ. Hơn nữa, lời nói của chủ nhà hàng Viên Phúc Lâu đã nhắc nhở họ. Bảo tháp thịt phải ăn kèm với cơm trắng. Sau đó, cô tiếp tục bán thêm vài phần nữa. Những người này không quá quen thuộc. Có lẽ là khách hàng mới trong hai lần bán gần đây. Bán thêm một hoặc hai phần nữa. Cô nhìn thấy ba cô gái đứng cùng nhau. Mỉm cười nói họ sẽ chung tiền mua một phần. Thực sự có người đã thực hiện được kế hoạch ghép đơn mà trước đó đã nói. Nhưng Tôn Miểu nhắc nhở, phần này không lớn lắm đâu. Nếu ba người ăn chung một phần, mọi người nên gọi thêm món khác. Được rồi, chúng tôi biết rồi. Cảm ơn chủ quán Tiểu Tôn. Ba cô gái cầm một phần bảo tháp thịt rời đi. Sau đó, cũng có hai người ghép đơn mua chung. Đến lượt bạn của mẹ Chu Linh. Tôi còn tưởng mình là người cuối cùng. Không ngờ phía trước còn có ba người mua chung. Vâng, Tôn Miểu đáp lại. Hôm nay cô nói chuyện nhiều hơn bình thường. Vì bình thường cô phải thao tác trên xe bán đồ ăn. Đeo khẩu trang nên không tránh khỏi lo lắng rằng nước bọt có thể bay ra ngoài. Nhưng hôm nay, cô đã làm sẵn đồ ở nhà. Chỉ cần bán, nên giảm bớt được công đoạn này, cũng khiến cô có nhiều cơ hội nói chuyện hơn. Hôm nay bán hàng cực kỳ nhanh. Tôn Miểu vừa đến, chưa đầy 10 phút đã bán hết. Nếu chỉ đơn giản là giao tiền và nhận hàng, có lẽ còn nhanh hơn. Thời gian lãng phí là do Tôn Miểu trò chuyện với khách hàng. Bán hết 20 phần, Tôn Miểu nhìn những ánh mắt đầy hy vọng trước mặt. Trong ánh mắt hoảng loạn của họ, cô bất lực tuyên bố, đã hết hàng, cách chương.